Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, đệ 1118 chương Trường Minh đăng thủ vệ. 1. Sao sao sao Dương Tử Mi dùng thủy, đem trên tay đào mộc bài rửa sạch sẽ, lại bỏ vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Tỷ, xem nơi này. Có đèn, Tiểu Thiên ở chỉ vào mặt khác một bên kêu la. Dương Tử Mi đi qua, chỉ thấy trên vách tượng nằm một chản cấu tạo độc đáo lịch sự tao nhã đồng thau đèn tường. Dầu thắp bấc đèn ở ân tĩnh mà thiêu đốt, cũng không biết thiêu bao lâu. Tỷ tỷ, này đèn sẽ không diệt sao? Tiểu Thiên thực nghi hoặc hỏi. Này dầu thắp thoạt nhìn rất ít, chẳng lẽ sẽ không thiêu xong sao? Đây là Trường Minh đăng, có thể ở cổ mộ mấy ngàn năm đều bất diệt. Dương Tử Mi gật đầu nói. Đến nỗi vì cái gì bất diệt, vì cái gì kia dầu thắp thiêu không xong, đến nay vẫn là không ai có thể nghiên cứu ra tới. Nếu là một chản bình thường đèn, trường kỳ thiêu đốt trăm ngàn năm nói, ít nhất muốn tiêu hao vài vạn thăng dầu hỏa. Nhưng Trường Minh đăng không cần. Nó thật giống như có thể vẫn luôn như vậy thiêu đốt đi xuống. Công nguyên 1400 năm, mọi người phát hiện cổ La Mã quốc vương chi tử phái Lạc Tư phần mộ điểm một chản Trường Minh đăng. Này đèn đã liên tục thiêu đốt 2000 nhiều năm, cho tới bây giờ còn không có người có thể giải thích loại này nghiêm trọng vi phạm năng lượng thủ cố định luật. Hơn nữa, loại này Trường Minh đăng trừ bỏ ở chúng ta, Hoa Hạ, còn ở Ai Cập, Hy Lạp, Nam Mỹ, Bắc Mỹ chờ rất nhiều có được cổ xưa văn minh quốc gia cùng khu. Ngay cả Italy, hẳn là Ireland cùng nước Pháp chờ mà cũng xuất hiện quá. Hoắc Văn Hoa ở một bên nói. Kia phục chế quỷ cũng lặp lại như vậy một đoạn thật dài nói. Hảo thần kỳ. Tiểu Thiên lấy ra một cây tiểu mộc chi ở trọn kia bấc đèn, muốn nhìn một chút rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng là nhìn không ra, chỉ cảm thấy đó chính là một cái bình thường bấc đèn. Hắn lại thử đi thổi kia ngọn đèn dầu, phát giác như thế nào đều thổi không tắt, cư nhiên giống đèn điện giống nhau thổi bất diệt. Tiểu Thiên lại dùng gậy gỗ khảy những cái đó, thoạt nhìn như là dầu thắp chất lỏng. Chẳng lẽ là này chất lỏng nguyên nhân? Tỷ, ngươi xem, nó đều thiêu lâu như vậy, này chất lỏng lại một chút đều không ít. Nếu không chúng ta đảo một chút chất lỏng về nhà nhìn xem, có phải hay không cũng có thể làm ra Trường Minh đăng. Dương Tử Mi đối với loại này ngàn năm bất diệt Trường Minh đăng cũng là tràn ngập tò mò. Nàng móc ra một cái khăn tay, xoa thành điều trạng, tẩm ở kia nói không rõ rốt cuộc là cái gì chất lỏng mặt trên. Sau đó đốt lửa, nhưng thực mau, kia khăn tay liền thiêu đốt xong, hỏa diệt. Chỉ có kia Trường Minh đăng bấc đèn còn ở thiêu đốt. Tiểu Thiên vừa rồi ở chất lỏng nhóm lửa. Kỳ quái chính là, chất lỏng kia căn bản là không có bất luận cái gì thiêu đốt dấu hiệu. Chẳng lẽ, làm này bấc đèn thiêu đốt không phải này đó chất lỏng, mà là bấc đèn bản thân. Này bấc đèn bản thân rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy vẫn luôn thiêu đốt mấy ngàn năm. Dương Tử Mi thật sự tưởng không rõ. Nếu nàng có thể lộng minh bạch nói, cũng tưởng ở sư thúc trước mộ bậc lửa một chản Trường Minh đăng bảo hộ hắn, ta đem bấc đèn rút đến xem. Tiểu Thiên một bên nói, duỗi tay đem kia thiêu đốt bấc đèn muốn rút ra, bị Dương Tử Mi ngăn lại. Trường Minh đăng là một loại phi thường kỳ diệu cổ xưa pháp thuật. Cứ việc trước mắt trên thế giới phát hiện có vài lệ, nhưng đều bị phá hủy, làm cho đại gia đến nay đều không thể nghiên cứu ra Trường Minh đăng bất diệt huyền bí. cho nên nàng cũng không nghĩ Tiểu Thiên đi phá hư. Nếu có thể đem Trường Minh Đăng loại này cổ xưa mà thần bí kỹ thuật biết rõ ràng, đối thế giới giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, hẳn là có rất đại trợ giúp. Ai biết, Tiểu Thiên mới vừa co rụt lại tay, trên đỉnh đầu đột nhiên răng rách một tiếng, bắn ra một cái đổi chiều kim câu, thân xuyên khôi giáp, tay cầm một phen cùng loại quan vũ sử dụng yển nguyệt đao võ sĩ. Động tác nhanh chóng huy đao giống kia chản Trường Minh Đăng bổ tới. Dương Tử Mi động tác cũng nhanh chóng, Mạc Tà kiếm nơi tay, cách ở kia đao, sao sao sao, hết chương.